Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1804, đuổi tận giết tuyệt. Khóc chuyện audio.com. Đã xong. Lương Khâu sắc mặt khó coi, trong đôi mắt lóe ra sợ hãi, như là đã bị cái gì cự đại kinh hãi, đã một tấc vuông đại loạn, trong miệng nhẹ lẩm bẩm. Thân là Phong Tuyết lĩnh hộ vệ thống lĩnh còn như thế, những người khác thì càng thêm không tốt. Hạ Thanh Doanh tuy rằng coi như trấn định, nhưng là sắc mặt tái nhợt, thần sắc khẩn trương. Người đến là ai? Tô Tử Mặc nhíu mày hỏi. Tứ đại giặc cỏ một trong Ác Lang Quân. Hạ Thanh Doanh ngưng âm thanh nói. Nghe nói Ác Lang Quân trong từng huyền tiên, đều có được một thất Hắc Lân Ma Lang với tư cách tọa kỵ qua như gió. Ác Lang Quân thừa hành thiên lang tính chất hung tàn khát máu, bị bọn hắn nhìn chằm chằm vào thế lực hầu như không có bao nhiêu người có thể còn sống. Năm đó chính là Ác Lang Quân ngóc đầu trở lại, cho tàn lại cháy, một chút đem Long Nguyên Tinh Tam đại thế lực kéo suy sụp. Tô Tử Mặc hỏi, Ác Lang Quân thủ lĩnh là tu vi gì? Truyền thuyết là bát giai huyền tiên. Hạ Thanh Doanh nói khẽ. Tô Tử Mặc nói, phía trước Ác Lang Quân, số lượng tại đội ngũ chừng 100 người, hẳn không phải là Ác Lang Quân thủ lĩnh tự mình hàng lâm. Coi như là Ác Lang Quân bình thường đầu lĩnh đến đây, sợ là cũng ngăn cản không nổi. Hạ Thanh Doanh khẽ lắc đầu. Kỳ quái, đột nhiên, Hạ Thanh Doanh nhíu nhíu mày, nhẹ lẩm bẩm nói. Nơi này là Huyết Dương Cốc khu vực quản lý, tại sao có thể có Ác Lang Quân xuất hiện? Còn nữa nói, chúng ta chuyến này chỉ có 10 vạn chu tiên thảo, không có đạo lý bị Ác Lang Quân như vậy thế lực nhìn chằm chằm vào a, mọi người ở đây nói chuyện công phu, nơi xa đại quân đã tập kích bất ngờ tới, tiếng sói chu liên tiếp. Tô Tử Mặc hơi hơi híp mắt, Ác Lang Quân người cầm đầu, người mặc cổ đồng áo giáp, phía trên vết máu loang lổ, cầm trong tay một thanh cự đại trường kích. Kia dưới hàng Ác Lang, thần sắc dữ tợn, hai mắt phun ra xanh mơn mờn hào quang, cười tâu toét thiên lang miệng, lộ ra dính đầy nước bọt sắc bén răng sói. Cái này đầu Ác Lang, toàn thân sinh đầy đen kịt màu lân phiến, nhìn qua cứng rắn vô cùng, đao thương bất nhập, thân hình cường tráng, tựa như một đầu con voi to. Phong Tuyết lĩnh rất nhiều hộ vệ dưới háng chiến mã, tại đây đầu Hắc Lân Ma Lang trước người, như là từng cái một dê đợi làm thịt, lạnh run. Chấm, ôi, giống, người cầm đầu giơ lên trong tay trường kích huyết sáo, nhìn qua Hạ Thanh Doanh đám người, thần sắc phấn khởi. Phía sau hắn 500 cái Ác Lang Quân như là đã bị cái gì chỉ lệnh chia làm hai đường, đem Phong Tuyết lĩnh mọi người bao vây lại, trong miệng phát ra từng đợt hưng phấn gầm rú. Phong Tuyết lĩnh rất nhiều hộ vệ chiến mã, tại đàn sói bốn vòng phía dưới, đều là đứng không vững, nhao nhao quỳ xuống. Trong lúc nhất thời, Phong Tuyết lĩnh trận cước đại loạn, người ngã ngựa đổ. Duy nhất còn có thể đứng thẳng đấy, cũng chỉ có Hạ Thanh Doanh dưới thân độc giác thần thú. Đã liền Tô Tử Mặc dưới háng xích huyết câu, đều quỳ sát xuống. Ha ha ha ha, thấy như vậy một màn Ác Lang Quân trong đám người truyền ra một hồi cười vang. Ngũ giai huyền tiên, lần này thật sự đã xong. Lương Khâu thần thức quét qua, dò xét ra Ác Lang Quân cầm đầu đồng giáp tu sĩ cảnh giới, càng là mặt xám như cho. Tô Tử Mặc thấy rõ ràng, ngoại trừ cầm đầu đồng giáp tu sĩ là ngũ giai huyền tiên, chung quanh 500 cái Ác Lang Quân ở bên trong, còn có ước chừng hơn 30 tứ giai huyền tiên. Bất luận là nhân số, còn là chiến lực lên, Ác Lang Quân đều hơn xa Phong Tuyết lĩnh mọi người. Khóc chuyện audio.com. Các ngươi cái này là muốn đi đâu a? Đồng giáp tu sĩ cưỡi cao lớn Hắc Lân Ma Lang trên thân, trên cao nhìn xuống Hạ Thanh Doanh đám người, trong mắt lóe ra trêu tức ung dung mà hỏi. Tại hạ Phong Tuyết lĩnh Hạ Thanh Doanh, xin hỏi thượng tiên xưng hô như thế nào? Hạ Thanh Doanh tuy là nữ tử chi thân, nhưng vẫn có thể bảo trì trấn định, hít sâu một hơi, dương giọng hỏi. Phong Tuyết lĩnh bên này, Lương Khâu mặc dù là hộ vệ thống lĩnh, nhưng lại đã hoàn toàn mất một tấc vuông. Còn có thể duy trì thần sắc không thay đổi đấy, cũng chỉ có Tô Tử Mặc. Lương Khâu lườm Tô Tử Mặc liếc, trong lòng cười lạnh. Cái này người mới vừa vặn phi thăng, không biết Ác Lang Quân hung tàn, thật sự là người không biết không sợ. Người chính là Hạ Thanh Doanh, quả nhiên có chút tư sắc, trách không được. Đồng giáp tu sĩ nói còn chưa dứt lời, liền kịp thời dừng lại, cười quái dị một tiếng. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, đồng giới tu sĩ tựa hồ khó nói nên lời. Hạ Thanh Doanh đè xuống trong lòng sợ hãi, tiếp tục nói. Phong Tuyết lĩnh chỉ là chung quanh đây một cái thế lực nhỏ, lãnh địa ở bên trong, đều là hạ giới phi thăng đi lên tu sĩ, những năm gần đây này, an phận thủ thường, vất vả làm việc tay chân, gieo trồng tiên thảo đến đổi ngưng nguyên đan. Ta biết rõ, chư vị cũng đều là hạ giới phi thăng người, kính xin chư vị thượng tiên giơ cao đánh khẽ, niệm tại cùng là đến từ hạ giới, buông tha chúng ta. Ha ha ha ha, Ác Lang Quân ở bên trong, lại lần nữa vang lên một hồi cười vang. Rất nhiều Ác Lang Quân đều là thần sắc đùa cợt, nhìn qua Hạ Thanh Doanh ánh mắt như là đang nhìn một người ngu ngốc. Đồng giáp tu sĩ cười lạnh nói, tiểu nương tử, ngươi thật đúng là ngây thơ. buông tha các ngươi, chúng ta ăn cái gì, lấy cái gì tu luyện. Hạ Thanh Doanh nói, các ngươi cũng có thể gieo trồng linh điền. Hừ, đồng giáp tu sĩ không đợi Hạ Thanh Doanh nói xong, liền hừ lạnh một tiếng, đem cắt ngang, nói. Chúng ta chính là không muốn giống như các ngươi giống nhau, cho rằng thịt cá cừu non, mới gia nhập ác lang quân. Tại đây Long Nguyên Tinh lên, tiên thảo trăm năm thành tục một lần, chúng ta cũng không cái kia tính nhẫn nại. Long Nguyên Tinh lên, cướp đoạt tài nguyên, xa so với thành thành thật thật gieo trồng tiên thảo muốn đơn giản địa nhiều. Đây cũng là vì sao tại Long Nguyên Tinh bên trên, sẽ có rất nhiều giặc cỏ đạo phỉ, thậm chí ngưng tụ ra bốn chi thế lực hùng hậu giặc cỏ. Thượng tiên, ta trước chuyến này hướng huyết dương cốc chỉ có hơn 10 vạn chu tiên thảo. Hạ Thanh Doanh nói, cái này hơn 10 vạn chu tiên thảo ta nguyện ý toàn bộ giao cho chư vị, nhưng mời chư vị thượng tiên thả chúng ta một con đường sống. 10 vạn chu tiên thảo, không có liền chết rồi. Nhưng Hạ Thanh Doanh đều muốn đem lần này 100 hộ vệ, hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về. Từ đầu đến cuối Tô Tử Mặc đều không nói gì. Hắn không có ý định tại Phong Tuyết Lĩnh lưu lại quá lâu, không muốn bởi vì bản thân tùy tiện ra tay, vì Phong Tuyết Lĩnh chọc đại địch đưa tới tai họa. Nếu là những thứ này ác lang quân cầm tiên thảo, có thể trực tiếp rời đi, không còn gì tốt hơn. Ha ha, đồng giáp tu sĩ cười lạnh một tiếng, ánh mắt băng lãnh, giơ tay lên trong trường kích chậm rãi nói ra. Tiên thảo ta muốn bắt người ta cũng muốn giết, ngoại trừ nữ nhân này, những người còn lại toàn bộ chém giết. Tuân mệnh, rất nhiều ác lang quân ầm ầm đáp ứng, thần sắc hưng phấn, trong đôi mắt đều toát ra huyết quang. Góc truyện audio chấm com, mà Phong Tuyết Lĩnh bên này mọi người, nhưng là mất hết can đảm. Ác tạc, Hạ Thanh Doanh đột nhiên hét lên một tiếng, trừng mắt hai mắt, lớn tiếng nói. Nếu như ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta liều chết một trận chiến, các ngươi ác lang quân cũng muốn đã bị tổn thất không nhỏ. Kỳ thật, Phong Tuyết Lĩnh trong lòng mọi người rõ ràng, bọn họ cùng ác lang quân va chạm hoàn toàn chính là lấy trứng chọi đá. Chỉ sợ ác lang quân một cái công kích có thể đưa bọn chúng cái này 100 người bao phủ thôn phệ. Giết cho ta, chấm, đồng giáp tu sĩ bất vi sở động, trường kích chỉ một cái, thanh âm băng lãnh. Đợi một chút, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh trong đám người vang lên. Đồng giáp tu sĩ hơi hơi cúi đầu, chỉ thấy Phong Tuyết Lĩnh trong đám người, đi ra một cái thanh sam nam tử, mặt mày thanh tú, như là một cái văn nhược thư sinh. Khách trương,